Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy rất tức giận. Cho nên cuối cùng anh đã biết. Cả lúc nghe các bạn bè nói chuyện tình cảm thì vì sao họ sẽ nói dù có tình cảm sâu đậm với bạn trai, không chỗ nào không nói với đối phương, nhưng nhất định hiểu ý lẫn nhau, sẽ không đề cập tới chuyện này, càng sẽ không ngây ngốc làm ra muốn cùng đối phương bạn gái trước tương đối người nào tương đối khá. Loại này ngu xuẩn hành động, đối mặt chuyện tình cảm này, coi như khoan hồng độ lượng hơn nữa, có ít người để tâm nhưng làm cho người khác chắc lưỡi hít hà. Tâm tình của anh rất phức tạp, không nói nhìn cô nói thẳng làm anh không phản bác được, nhưng anh vẫn chỉ có thể cố tỏ vẻ bình tĩnh chờ cô anh phán quyết. Cho nên nói, cô hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên trong trẻo không dứt. Cho nên em tự hỏi mình rốt cuộc ý nghĩ trong lòng là gì. Hôm nay đang cùng nữ nhân kia trường đàm thì tâm tình của nàng lại hỏng bét lại sợ, muốn dứt khoát một chút buông tha thôi, nhưng lại cảm thấy không được buông tha bởi vì nàng yêu người đàn ông này rồi. Nếu không, tại sao lại muốn để ý chuyện trước kia? Mặc dù muốn mình không để ý, nhưng chỉ cần thấy anh, cô lại mâu thuẫn, lại có chút tức giận. Cho đến vừa rồi, anh rất hồi hộp, biết cô đã có kết luận cuối cùng. Suy nghĩ một chút từ khi nào anh lại đáng thương như vậy, thậm chí có một ngày vì người phụ nữ bị đối phương quyết định sống chết của mình. Nhưng anh vẫn không nhịn được nín thở chờ đợi. Bắt đầu từ hôm nay, trong mắt của anh chỉ có thể có em. Cô có chút đáng thương, không tự tin nhìn anh. Em thừa nhận mình nhỏ mọn, em biết rõ về chuyện tình cảm em còn rất ngây thơ. Nhưng so với những thứ ghen tị và bất mãn kia, em càng quan tâm anh có ở chung một chỗ với em hay không. Có lẽ cuộc sống tương lai có thể em sẽ rất nhàm chán, luôn dung chuyện kia tới tìm anh gây gổ. Nhưng anh không thể tức giận, đó là điều anh thiếu nợ của em, bởi vì anh quá ngu ngốc để cho em phát hiện chuyện này, làm cho chuyện trở nên phiền toái như vậy. Anh ngây ngốc nhìn cô, không ngờ sẽ là kết quả này. Cô đồng ý cho nhau một cơ hội, mặc dù anh gây phiền toái, mặc dù người nhà của anh không dễ ở chung, mặc dù anh có thể từ tổng giám đốc Thiệu Thị xuống cấp dưới, mặc dù cô để ý quá khứ của anh. Đột nhiên anh khẽ cười, nặng nề thở ra một hơi. Tại sao anh lại quên vợ anh hiền lành đơn giản như thế nào? Làm sao sẽ quên cho tới bây giờ vợ anh rất ít khi suy nghĩ phức tạp? Có một số việc, mặc dù đang tính, nhưng là cô hiểu được chuyện đúng, chuyện sai, không phải bốc đồng kích động làm. Sau khi nói ra ý nghĩ và đáp án của mình, chẳng biết tại sao Hách Hạ Tĩnh cảm thấy tâm tình rộng mở, thoải mái. Dũng cảm đối mặt vết thương lòng thật ra cũng không dễ dàng, hơn nữa có lẽ cũng cần một chút thời gian mới có thể thật sự quên được. Nhưng nếu như có thể dũng cảm tiếp nhận nó, tảng đá lớn kia cuối cùng cũng có thể biến mất theo thời gian. Thiệu Sĩ Trần nâng khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng hôn cô một cái. Cảm ơn em, Tiểu Tĩnh. Em không biết đáp án của em có ý nghĩa như thế nào với anh đâu. Anh nhịn không được kích động ôm cô, chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngày mình có cảm giác hạnh phúc kích tình, cũng được loại này làm người, chưa từng nghĩ qua sẽ rộng mở trái tim với người khác, không ngờ quỷ thần xui khiến lấy được người phụ nữ đặc biệt, hoạt bát hiểu động, vợ anh luôn không an tĩnh lại đáng yêu. Tốt, được rồi, anh cũng đừng khách khí, lời nói của anh quá thành khẩn, trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ai muốn người luôn lạnh lẽo này, mặt mũi anh mất cân đối, thần kinh không ổn định. Nhưng bây giờ đối mặt với cô thì anh sẽ cười, dùng nụ cười dịu dàng động lòng người đó hấp dẫn cô, làm hại cô rất không quen, lại rất hưởng thụ. Cô cứng ngắc vươn tay, vỗ vỗ lưng của anh, bị anh ôm chặt, không thể thở nổi. Được rồi, anh đừng ôm nữa, hôm nay em quá mệt. Hiện tại chỉ muốn đi tắm, anh cũng làm việc cả ngày rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm một chút. Cô thật sự là bận rộn cả ngày, vừa mệt mỏi lại còn suy nghĩ nhiều. Nếu cô đã quyết định bỏ qua chuyện quá khứ của anh, cũng không cần nhắc mãi chuyện này. Có một số việc, sau khi nói xong đã hiểu rõ ràng, sao không làm một người hào phóng, bỏ đi thành kiến. Thời gian qua anh và cô không qua lại, mà bây giờ cuộc sống sau này của cô và anh. Phải xem chuyện trước mắt, cũng phải nhìn về tương lai, nhưng tuyệt đối không quay đầu lại nhìn về quá khứ. Chúng ta... Đột nhiên nụ cười của anh trở nên rộng hơn, phát hiện mình rất thích cô nói ra hai chữ chúng ta này. Không có vấn đề, anh ôm lấy cô. Anh ở đây làm gì? Thiệu Sĩ Trần, anh làm sao? Em vừa rồi gọi anh là gì? Anh cất bước, đi tới phòng ngủ hai người. chính là Thiệu Sĩ Trần. Cô đỏ mặt, ngoan ngoãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net